Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626. Cửu tử nhất sinh thiên cơ vô song. Đáng ghét, ta hận a, ở đạn hạt nhân nổ tung bên trong, kinh vẫn không thể đủ may mắn thoát khỏi bị giết chết. Trước khi chết, kinh trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như hắn có thể ở cảm ứng được nguy cơ thời điểm, đặc biệt chú ý phòng bị, coi như không thể sớm biết được nguy hiểm khởi nguồn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Nói đến nói đi, vẫn là hắn quá mức tự tin, không nghĩ tới Hồng Hoang Lĩnh còn có này còn cường lực hơn vũ khí. Nhất đạo màu máu trường hồng quấn quanh ở hỏa diễm cùng ánh chớp bên trong, tự kinh thiên đám mây hình nấm bên trong lao ra, xé rách trường không, nguyên khí vô cùng vô tận bôn đằng, thật giống muốn phá nát cái này hư không. Có điều địa cầu tiến hóa, không gian đã kinh biến đến mức cực kỳ kiên cố, dù cho phù văn đạn hạt nhân nổ tung, vẫn như cũ không thể phá tan không gian, nhưng uy lực nổ tung vẫn là làm cho phòng ngự 10 vạn dặm địa vực hóa thành không có sự sống địa vực. Kinh tổ chức tụ tập nhân viên, vào đúng lúc này, tử vong 99%, chỉ có cực kỳ số ít số may, mới ở trận này phù văn đạn hạt nhân công kích dưới may mắn còn sống sót đi. Có điều, coi như may mắn còn sống sót tồn tại, phần lớn cũng bằng sắp chết vong, chỉ có cực kỳ cá biệt, vận may cùng thực lực đều không kém, mới có thể may mắn thoát khỏi, chỉ là chịu trọng thương tiếp tục sống sót. Đồng thời, thời khắc này cảnh tượng bị Thiên Võng ghi chép, trực tiếp ở Thiên Võng trên truyền phát tin. Đối với Đường Mục tới nói, cảnh tượng như vậy đương nhiên phải dùng để uy hiếp những kia trong lòng giấu giếm dã tâm hoặc là bụng dạ khó lường người, khiến nhân loại ta đoàn kết nhất trí, lấy ứng đối chủng tộc công kích. Đồng thời, Thiên Võng trên, phàm là nhìn thấy truyền phát tin cảnh tượng này, toàn thể nhân loại thế giới nhất thời đều rơi vào tĩnh mịch, nhân loại các thế lực lớn càng là vì đó sợ hãi. Đây chính là Hồng Hoang Lĩnh thực lực và gốc gác, nguyên bản có xu hướng lực còn có chút kế vặt, thời khắc này thu sạch lên. Dù sao, lúc này Hồng Hoang Lĩnh hung hăng, để bọn họ biết, cùng Hồng Hoang Lĩnh đối nghịch là không có kết quả tốt. Bất luận gốc gác cùng thực lực, Hồng Hoang chiếm hữu thực lực ứng đối tất cả uy hiếp. Chẳng phải ngửi, từ mạt thế bắt đầu, Hồng Hoang Lĩnh quật khởi trong quá trình, không biết bao nhiêu thế lực bởi vì cùng Hồng Hoang Lĩnh đối địch mà diệt. Vì lẽ đó, những này có kế vặt thế lực lớn, lúc này từng cái ngoan ngoãn khiến người ta sản sinh khó có thể tin. Mộc Linh Sơn phụ cận, phù văn đạn hạt nhân nổ tung trung tâm 10 vạn mét ngoại vi. Một bóng người chật vật xuất hiện, này bóng người áo quần rách nát, đầy mặt cho bụi, cả người xem ra rất chật vật, vẻ mặt một bộ một bức dáng vẻ, hiển nhiên chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Người này chính là trở về từ cõi chết Thiên Cơ Vô Song. Làm sao có khả năng? Thiên Cơ Vô Song quả thực không thể tin được, vốn cho là dựa vào đầu độc kinh tổ chức phản phái mới có thể làm cho nhân loại trọng thương, đồng thời công phá nhân loại phòng tuyến, làm cho chủng tộc đánh vào nhân loại phúc địa, đến thời điểm hắn liền có thể rất lớn cừu đến báo. Nhưng hiện tại, Hồng Hoang Lĩnh hai viên phù văn đạn hạt nhân đem hắn tất cả tính toán đều nát tan, đây đối với niềm tin của hắn đã kích là phi thường đại. May là ta lúc mấu chốt sử dụng thiên cơ độn thuật thoát đi nổ tung trung tâm, mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng coi như vậy cũng là chịu trọng thương. Nhân loại lại còn có như vậy vũ khí, Lẽ nào nhân loại đúng là con cưng của trời không được? Điều này không khỏi làm cho Thiên Cơ vô song hoài nghi, nhân loại tất cả đều giống như không thể chiến thắng. Kỳ thực Thiên Cơ vô song cảm giác là một loại ảo giác. Nhân loại không chỉ có không phải con cưng của trời, trái lại bởi vì mặt thế trước phát triển, không ngừng phá hoại địa cầu sinh thái cân bằng. Vì lẽ đó mặt thế sau, thức tỉnh tiến hóa địa cầu, đối với nhân loại là phòng bị vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, nhân loại không chỉ có không phải con cưng của trời, trái lại là địa cầu bản nguyên ý chí khá là nhầm vào sinh linh. Bằng không mặt thế sau, nhân loại cũng sẽ không kém điểm diệt tộc. Sau đó đường mục quật khởi, từng bước một xúc tiến địa cầu tiến hóa, làm cho địa cầu bản nguyên ý chí đối với nhân loại địch ý chậm rãi yếu bớt. Mãi đến tận hiện tại, địa cầu bản nguyên ý chí đã sẽ không hết sức châm đối với nhân loại, mới khiến nhân loại ta một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể. Ở trong quá trình này, đều là đường mục dẫn dắt nhân loại không ngừng vươn lên đạt đến. Vì lẽ đó nhân loại có thể có ngày hôm nay, cũng là bởi vì trong nhân loại nhân định thắng thiên ý chí. Đương nhiên, Thiên Cơ vô song cũng không biết những này, trái lại bởi vì bị đả kích, lấy là nhân loại là chịu đến trời cao che chở, thậm chí có loại không muốn cùng nhân loại là địch ý nghĩ. Có điều, rất nhanh, Thiên Cơ vô song từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cùng nhân loại là chân chính không thể cùng tồn tại, không chết không thôi tồn tại. Vì lẽ đó, hắn coi như từ bỏ cùng nhân loại là địch. Phỏng chừng nhân loại nếu là phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đã không có đường lui, không có lựa chọn, trừ phi hắn rời đi địa cầu. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ vô song sắc mặt nhất thời rất khó nhìn. Nhìn dáng dấp muốn đánh bại nhân loại, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hơn nữa, nếu muốn đánh bại nhân loại, trước hết đánh bại người kia Hoàng Đường Mục mới được. Bằng không có nhân Hoàng Đường Mục tồn tại, liền không thể đánh bại nhân loại. Vào lúc này, Thiên Cơ vô song không ngừng suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ đến hắn ở cùng nhân loại tranh đấu trong quá trình không ngừng thất bại, nhưng là bởi vì đường mục duyên cớ. Vì vậy hắn hiện tại biết, muốn đánh bại nhân loại, trước tiên đến giết chết đường mục. Lúc này, Thiên Cơ vô song đã đem đường mục cho rằng đại địch, bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó đường mục. Nhưng rất nhanh, Thiên Cơ vô song phát hiện, hắn muốn đối phó đường mục, nhưng là căn bản không tìm được đối phó đường mục phương thức. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ vô song trong lòng nhất thời một trận bi ai. Chính mình thậm chí ngay cả đối phó kẻ địch biện pháp đều không có. Nhiều năm như vậy, chính mình tự nhận là thông minh mưu tính, nhưng đều là làm không. Nhiều năm như vậy, hắn là sống uổng phí. Không muốn rời khỏi nơi này trước lại nói, bằng không rất khả năng bị loài người ngăn chặn. Đột nhiên, Thiên Cơ vô song cảm ứng được rất nhiều nhân loại hướng về bên này đánh tới. Hắn phỏng chừng hẳn là Hồng Hoang lĩnh phái ra chiến sĩ. Vì lẽ đó, hắn đem đối phó đường mục ý nghĩ tạm thời quăng ở sau gáy, chuẩn bị rời đi trước lại nói. Theo Thiên Cơ vô song rời đi, vô số Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ từ Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa hướng về vừa bị hai viên phù văn đạn hạt nhân tẩy địa Mộc Linh Sơn mà đến. Rất nhanh, nơi này liền bị vây lại. Những kia không có ở phù văn đạn hạt nhân nổ tung bên trong bị trực tiếp giết chết tồn tại, bị vô số Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ tìm ra, từng cái giết chết, ngoại trừ số rất ít ở Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ vi lại đây trước, xem thời cơ không ổn thoát đi ở ngoài. Trên căn bản phần lớn không có bị phù văn đạn hạt nhân nổ tung giết chết, kinh tổ chức thành viên đều bị Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ cho thanh lý rơi mất. Theo kinh tổ chức diệt vong, thế giới loài người, các thế lực lớn cũng bị Hồng Hoang lĩnh biểu hiện ra gốc gác cùng thực lực cho uy hiếp ở. Cứ như vậy, Hồng Hoang lĩnh tổ chức những thế lực này thủ hộ trường thành. Mệnh lệnh thời điểm, liền có vẻ càng thêm thông thuận, cũng càng thêm sẽ không có người vi phạm mệnh lệnh. Cứ như vậy, trường thành những kia sâu muốn công phá trường thành, tiến vào nhân loại phúc địa, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Cứ như vậy, nhân loại ân ổn xuống. Rất nhanh, những thế lực khác cũng nhất nhất bắt đầu rời đi Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa. Một lần nữa xây dựng lên cái khác lãnh địa đến. Hết chương.